Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920, tạo hóa bát trọng. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Xương bên này đã bắt đầu hướng ma vật công kích. Tạo hóa bát trọng. Nghe vào tuy nhiên rất nghiêu bức, nhưng là Tần Xương vẫn cảm thấy kiểm tra một chút. Mình bây giờ thực lực chân thật rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tần Xương vừa ra tới chính là trực tiếp dị hỏa hóa gọi. Dùng kiếm, đã là thói quen của hắn. Ngay sau đó dị hỏa biến thành trường kiếm chính là trực tiếp gào thét lên hướng về kia ma vật bổ. Tới, ma tộc toàn thân bao phủ tại ma khí bên trong. Căn bản không cách nào thấy rõ ràng hình dạng của hắn. Mà lập tức ma vật gặp Tần Xương công kích sắp đến. Cũng không có chút do dự nào. Trực tiếp lộ ra ngay vũ khí của mình. Một thanh màu đen phong cách cổ xưa đại đao. Đại đao mới vừa xuất hiện. Tần Xương cũng cảm giác được cái này đại đao bất phàm. Tuy nhiên không bằng chính mình có thể so với thần khí Xích Tiêu kiếm. Nhưng là cùng hiện tại trong tay mình biến thành kiếm phẩm chất không sai biệt lắm. Đinh, đao kiếm chạm vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lúc này Tần Xương cũng là hai tay run lên. Lực lượng của đối phương lại là so với chính mình còn phải mạnh hơn mấy phần. Đao này kiếm chạm vào nhau về sau, chính mình lại bị chấn tay rung động. Không do dự, nhất kích chưa thành, Tần Xương cũng không có dây dưa dài dòng. Trực tiếp chính là lóe lui người ra, chuẩn bị xuống một lần công kích. Trải qua vừa rồi vậy đơn giản một hiệp, Tần Xương đã là ý thức được mình không thể uống cùng trước mắt cái này ma tộc cương chính mặt. Nhưng là, ma vật cũng không có cho Tần Xương bao nhiêu suy nghĩ thời điểm. Ma vật không phải lúc đầu trong mắt, ma tộc IQ cũng không thấp. Cho nên, trước mắt Tần Xương đối mặt cái này ma vật, chủ động vọt lên. Bởi vì hắn biết, gần như vậy thân thể cận chiến, đối phương không phải là đối thủ của mình. Tuy nhiên tu vi của đối phương vẻn vẹn chỉ là tạo hóa 6 tầng. Nhưng là từ nơi sâu xa, ma vật cảm giác Tần Xương đối với mình uy hiếp rất lớn. Cho nên khi phía dưới ma vật chính là trực tiếp chủ động công tới. Tần Xương lúc trước lui sau khi trở về có khẽ hấp ở giữa ngây người. Tuy nhiên thời gian rất ngắn. Nhưng là cũng là bởi vì Tần Xương cái này khẽ hấp thời gian ngây người. Né tránh ma vật lần này công kích đã là không thể nào. Ngay sau đó Tần Xương cũng không có cách nào. Kiên trì huy kiếm trực tiếp bổ tới. Mặc dù mình vừa bất quá chính diện. Nhưng là cũng chưa chắc chính mình hội ăn bao nhiêu thua thiệt. Lúc này đã không có né. Vậy mình cũng chỉ có thể đủ cứng giải. Oanh! Lần này đao kiếm chạm vào nhau cũng không có phát ra cái gì tiếng vang lanh lảnh. Bởi vì, tại đao kiếm đụng nhau trong nháy mắt, lấy đao kiếm tiếp xúc điểm làm trung tâm, chính là trực tiếp phát sinh một lần nổ tung. Rất rõ ràng, lần này công kích, cả hai đều là vận dụng một số kỹ xảo. Nổ tung về sau trong không khí ngắn ngủi dương lên một vòng màu đen cho bụi. Tần Xương không có xoắn suýt tại vừa mới đối oanh. Mà chính là đáng giá lách mình cùng ma vật kéo tới khoảng cách. Đồng thời, đếm tới kiếm khí cũng là bí mật mang theo từng trận tiếng xé gió đánh phía ma vật. Ma vật IQ không thấp. Trước mắt kiếm khí này bên trong hắn có thể rõ ràng cảm ứng được nguy hiểm cho nên hắn cũng không. Có trực tiếp đón đỡ ý tứ. Mà chính là sử dụng thân pháp của mình. Chính mình kiếm khí cùng kiếm khí ở giữa khe hở tránh né lấy. Phanh phanh phanh, kiếm khí đều đánh vào mặt đất trước đó. Cũng không có đối ma vật tạo thành bất kỳ thương tổn. Tần Xương tâm lý buồn bực. Kiếm khí của mình đã coi như là dày đặc. Nhưng là cái này ma tộc, lại có thể dựa vào khe hở né tránh kiếm khí của mình. Thật không hổ là tạo hóa bát trọng cường giả. Bất quá, tránh qua, tránh né Tần Xương kiếm khí. Đằng sau. Tần Xương còn có càng thêm kích thích các loại đồ vật lấy hắn đâu. Lúc này Tần Xương trong tay trong bất chi bất giác chính là trực tiếp đã tuôn ra một đạo ngọn lửa. Màu tím thẫm, ngoại trừ kiếm khí, mình còn có dị hỏa. Thực sự không được, vậy liền kiếm khí dung hợp dị hỏa. Luôn có như vậy một cái có thể đối ma vật tạo thành thương tổn biện pháp. Đối với Tần Xương loại này bị hệ thống nuôi nam nhân, cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu các loại chiến đấu thuật pháp. Dị hỏa tại Tần Xương trong tay càng không ngừng toát ra. Mà cái kia ma vật gặp Tần Xương tế ra dị hỏa, ngay sau đó cũng không có tại có hành động. Hiển nhiên, cái này dị hỏa vẫn là có nhất định lực uy hiếp. Hai người như vậy, lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh. Bất quá loại an tĩnh này cũng không có tiếp tục bao lâu. Là Tần Xương chủ động phá vỡ loại này quỷ dị bình tĩnh. Hiện tại là sinh tử đại chiến. Xuất hiện loại tràng diện này, để Tần Xương rất là bất đắc dĩ. Ngay sau đó Tần Xương không có chút do dự nào, trực tiếp chính là hướng về kia ma vật ném đi qua một đoàn dị hỏa. Dị hỏa vốn là bên trong thiên địa lớn nhất linh tính tồn tại, cho nên cái này dị hỏa xuất thủ về sau, Tần Xương đều không cần làm sao khống chế. Cái này dị hỏa, chính mình thì sẽ biết như thế nào công kích. Đây là một đoàn lớn chừng quả đấm dị hỏa, nhưng là chỉ là cái này một đoàn nhỏ, lại làm cho cái kia tạo hóa bát trọng ma tộc có chút khó chịu. Cái này dị hỏa hắn cô dám đi đụng vào, cho nên tại đối mặt dị hỏa công kích thời điểm, hắn chỉ có thể sử dụng chính mình ma khí đi cẩn thận đọ sức. Mà Tần Xương cũng không phải người ngu, tại dị hỏa dây dưa kéo lại ma tộc thời điểm, công kích của hắn cũng là càng phát sắc bén lên. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, đạo lý này, Tần Xương vẫn là hết sức đồng ý. Ngay sau đó kiếm khí phối hợp với dị hỏa công kích, cũng là như là nước mưa giống như hướng về kia ma vật đánh tới. Giải quyết hết lúc này cái này ma vật, quả thật có chút phiền phức. Tần Xương có thể cảm giác được, bởi vì ngay tại vừa mới kiếm khí của mình trực tiếp đánh trúng cái kia ma vật. Mà cái kia ma vật thì là không có cái gì động tĩnh quá lớn. Tựa hồ, kiếm khí của mình đối với thương tổn của hắn 10 phần thấp. Bất quá nghĩ đối phương là tạo hóa bát trọng cường giả, Tần Xương cũng không có xoắn suýt những thứ kia. Chính mình cũng biết, võ giả này tu vi, càng về sau, càng là khó đột phá. Mà sau khi đột phá thực lực, cũng càng là mạnh mẽ. Liền giống với cầm cái này tạo hóa bát trọng ma tộc cùng lúc trước cái kia huyết hồng chuột làm sự. So sánh, cái này ma tộc mặc dù chỉ là so cái kia chuột tu vi cao một chút như vậy, nhưng là, thật sự là thực lực gia tăng, quả thật có chút biến thái. Lúc này cái này ma tộc thực lực, tối thiểu là cái kia huyết hồng chuột gấp mấy chục lần. Cái này đây cũng là Tần Xương thăng cấp về sau, đối phó cái này ma tộc vẫn như cũ cật lực nguyên nhân. Đồng thời cũng là Tần Xương muốn thăng cấp nhanh chóng nguyên nhân. Vượt cấp chiến đấu, đối với Tần Xương tới nói mặc dù là chuyện thường ngày, nhưng là, đối phó loại này, thật sự là thực lực cùng mình tại một cái cấp độ. Thậm chí, còn mạnh hơn chính mình mấy phần đối thủ. Tần Xương, còn là lần đầu tiên đối mặt, có năng lực chiến đấu. Nhưng là muốn giải quyết hết trước mắt cái này ma vật, quả thật có chút độ khó khăn. Dị hỏa cùng kiếm khí công kích chính đang tiếp tục, mà chính mới là Tần Xương đến cái này thành trì Đông Nam ra gặp phải cái thứ hai giá trị đến tự mình ra tay người. Cái thứ nhất, bị người khác vượt lên trước, mà ma tộc, tại một bộ mệt mỏi ứng đối mặt ngoài dưới, lại là đang nổi lên lấy thế công của mình. Loại trình độ này công kích, với hắn mà nói, xác thực ảnh hưởng không lớn. Tuy nhiên hắn hết sức e ngại dị hỏa, nhưng là mặt ngoài thân thể tầng kia ma khí, đối với dị hỏa, có bẩm sinh tính kháng tính. Mà những thứ này, là Tần Xương không có cảm giác đi ra. Cho nên Tần Xương chắc hẳn phải vậy cho rằng, lúc này chính mình, là chiếm cứ lấy ưu thế. Nhưng là cũng không biết, ma vật phản kích, sắp đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.